Khủng bố sống lại, chương 628, tìm hiểu quỷ luật. Dương Gian không có để ý đến những lời mà đứa bé họ Hùng này vừa nói. Hắn chỉ trầm giọng nói. Trong tay của tôi chỉ có một cây quỷ nến thôi. Nhưng vì ngăn cản lần tập kích kia mà cây quỷ nến đó đã cháy gần hết rồi. Hiện tại chỉ còn một cái khúc ngắn cũ mà thôi. Mà đoạn đó cũng sẽ không thể nào cản được lần tập kích tiếp theo của con quỷ kia đâu. Tôi đã không thể nào trông cậy vào nó để có thể cứu mạng cậu. 5 phút tiếp theo mà không có bất cứ sự thay đổi nào, chắc chắn người mà bị con quỷ kia nhắm đến sẽ phải chết. Đó là điều không thể nghi ngờ. Mặc dù mọi thứ đang thực sự rất tàn khốc, nhưng lúc này Dương Gian cũng không hề có ý định giấu giếm bất cứ tin tức gì. Hắn cảm thấy bản thân cần phải nói cho ba người biết hết mọi thứ đang xảy ra với họ. Thú thật mà nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến được một chuyện kỳ quái như thế này. Quỷ nến cháy kịch liệt như vậy, dù khi tôi phải đối mặt với con quỷ chết đói kia thì nó cũng không có cháy mạnh đến mức như thế. Cho nên kể từ giờ trở đi, mấy người phải chuẩn bị sẵn tâm lý là tất cả có thể sẽ phải chết ở đây. Đương nhiên, tôi cũng đảm bảo mấy người được an toàn, nhưng điều này chỉ thực hiện được trong khả năng tối đa của tôi mà thôi. Chỉ là tôi cũng không thể biết được đến khi đó tôi có chịu đựng nổi nữa hay không. Giọng nói của là tôi nhất có chút run rẩy. Đây không phải là chúng ta toang rồi hay sao? Dương Gian lập tức nói. Không, không hẳn là mọi chuyện đã là như vậy đâu. Chắc chắn sẽ có cơ hội để chúng ta lật ngược thế cờ. Chỉ cần có thể tìm ra được quy luật của con quỷ này và hóa giải nó, chúng ta có thể bình yên vô sự được rồi. Thực ra quy luật cũng không hề phức tạp. Chỉ vì hiện tại quỹ thời gian dành cho chúng ta ít quá, cho nên khó để mà đoán ra mà thôi. Nếu có thể biết được hết tất cả, đừng nói là người của nhân như chúng ta, ngay cả người bình thường cũng có thể sống sót. Khi người bình thường bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị, tỷ lệ tử vong chưa hẳn là 10 phần, trừ phi bọn họ đi vào bên trong quỷ vực của lệ quỷ nên không đi ra được mà thôi. Nếu không, ở trong đa số chuyện linh dị, người mà bình thường vẫn có thể sống sót bằng sức lực của bản thân chính họ. Ví dụ chuyện linh dị của quỷ ảnh mà Dương Gian từng gặp, chỉ cần không đưa lưng về phía quỷ nô thì chắc chắn không bị tập kích. Sau đó bọn họ có thể từ từ nghĩ cách để chạy thoát. Dù là chuyện linh dị của quỷ chết đói, một chuyện linh dị cấp độ S cũng như vậy. Người bình thường vẫn có thể sinh tồn được, chỉ cần người kia không bị quỷ ảnh nhìn thấy, nghe thấy và đụng phải thì có thể sống sót. Là tôi nhất vội nói trong tuyệt vọng. Nhưng tính từ lúc này đến khi đó, thời gian chỉ còn lại có hơn 3 phút mà thôi. Với chút thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta phải làm cách gì để có thể biết được quy luật giết người của con quỷ kia đây? Đây căn bản là chuyện bất khả thi. Thực ra những gì mà hắn ta vừa nói cũng không sai. Nếu đang ở trong tình cảnh bị lệ quỷ tập kích và bản thân sắp sửa phải chết, nào có ai còn có tâm trạng để mà đi phân tích ra quy luật giết người của con quỷ kia chứ? Ở trong một vài tình huống, vốn dĩ những người kia có thể tiếp tục sống sót, nhưng chính sự sợ hãi đã dập tắt đi chút hy vọng cuối cùng đó. Dương Gian nhìn ngược lại hắn ta và nói, cứ thử thêm vài lần là có thể tìm được. Hiện tại tôi muốn biết xem người chết tiếp theo sẽ là cậu hay là Hùng Văn Văn. Cậu có muốn biết hay không? Là tôi nhất nói, đương nhiên là muốn rồi. Dương Gian đột nhiên dừng lại. Lúc này hắn đã đi đến bên cạnh cửa của một căn phòng khác, phòng số 31. Đây là căn phòng đã được Triệu Lỗi lưu lại đầu mối trước khi chết. Nếu như không có chút thông tin này, thì Dương Gian căn bản sẽ không thể nào biết được căn phòng số 31 này và con quỷ có thể thay đổi trí nhớ người khác có quan hệ gì với nhau hay không. Dương Gian đặt thi thể của Triệu Lỗi xuống đất, rồi ngồi xổm trên mặt đất và nói với Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn, cậu lại sử dụng khả năng dự đoán tương lai thêm lần nữa xem sao. Chúng ta không có dư thời gian để đi thử quy luật của con quỷ kia đâu. Cách duy nhất hiện tại chính là thông qua khả năng dự đoán tương lai của cậu để tìm ra được quy luật của nó trong thời gian ngắn. Đây cũng chính là cơ hội duy nhất để cho chúng ta sống sót. Lần này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Tôi sẽ cố thử xem sao. Lúc này Hùng Văn Văn vẫn khóc nức nở, nó ôm chặt lấy cánh tay của Dương Gian. Có chết nó cũng chẳng dám buông tay vì sợ. Tốt, như vậy tất cả đều dựa vào cậu rồi. Tôi tin chắc rằng cậu có thể tìm thấy được quy luật của nó trong tương lai. Hơn nữa cậu cứ yên tâm đi, Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, giống như lúc nãy vậy. Dương Gian lập tức cổ vũ, cung cấp thêm liều thuốc an thần cho nó. Lúc này có thể tính mạng của tất cả mọi người đều đang đặt trên người của nó. Cần phải để cho Hùng Vân Vân có được một trạng thái tốt trước khi sử dụng khả năng dự đoán tương lai. Hùng Vân Vân gật đầu. Sau đó thân thể của nó từ từ trở nên lạnh lẽo, sắc mặt cũng thay đổi thành vẻ tro lạnh, khí tức dần dần biến mất. Giống như nó biến từ một đứa bé thành một cổ thi thể lạnh lẽo, quỷ dị vậy. Kể từ khi đi vào bên trong thành phố Trung Sơn đến nay, đây đã là lần thứ 3 mà nó sử dụng năng lực dự đoán tương lai. Số lần sử dụng của nó có chút nhiều, vì khi ở bên trong phòng Dương Gian phát hiện ra bộ dạng sử dụng năng lực của nó có chút không đúng. Khi sử dụng năng lực dự đoán tương lai, mọi thứ dự đoán được có vẻ như bị con quỷ trong người can thiệp vào. Con quỷ kia đang dần dần tỉnh lại. Đây chính là dấu hiệu cho thấy con quỷ kia đang sống lại. Dương Gian lập tức mở miệng hỏi. Nói cho tôi biết, người tiếp theo sẽ là ai? Là cậu hay là La Tố Nhất hoặc Lâm Lạc Mai? Thứ tội chết là manh mối cực kỳ quan trọng. Hắn cần phải biết được rằng khi tập kích Hùng Văn Văn thất bại thì con quỷ kia có thay đổi mục tiêu hay là không. Hùng Văn Văn nhắm mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tràn đầy vẻ lo lắng, giằng co. Dường như nó đang rơi vào bên trong một cái ác mộng đáng sợ nào đó và không thể nào tỉnh lại. Đồng thời có thể cảm nhận được sự kinh khủng đến mức không thể nào tưởng tượng ở bên trong cái ác mộng này. Tôi không có chết. Là tốt nhất chết. Thời gian chết vẫn giống như trước, 2:15. Nghe nó nói như vậy, sắc mặt của Dương Gian kẽ động. Hiển nhiên là con quỷ kia đã chuyển đổi mục tiêu sau khi việc tập kích Hùng Văn Văn bị thất bại. Có thể nói đây là một chuyện tốt. Như vậy có nghĩa là con quỷ kia không nhất định sẽ phải giết chết mục tiêu, chỉ do người kia kích hoạt đúng điều kiện phải chết của nó mà thôi. Hơn nữa, sau khi tập kích một lần thì mặc kệ là thành công hay là thất bại, con quỷ kia sẽ không tập kích lần thứ hai, trừ phi người đó lại kích hoạt điều kiện thêm lần nữa. Dương Gian lập tức mở ra quỷ vật và bao phủ La Tố Nhất vào bên trong. Hiện tại thì sao? La Tố Nhất có chết hay không? Hùng Văn Văn nhắm mắt lại và tiếp tục sử dụng năng lực. Nó hơi dễ dụa một chút rồi nói. Hắn ta vẫn chết, chết ở bên trong quỷ vật của anh. Từ kết quả mà khả năng dự đoán tương lai cung cấp thì quỷ vật cũng không thể nào cứu được La Tố Nhất. Đây là một điều kiện phải chết cực kỳ khủng bố, ngay cả quỷ vật cũng không thể nào bảo vệ hắn ta được. La Tố Nhất, cậu thử đứng tránh vị trí chính diện của con quỷ kia thử xem. Hành vi giết người của con quỷ kia sản sinh sau khi nó xoay người lại, còn trước đó không hề có. Nói cách khác, quy luật giết người của con quỷ ẩn giấu ở khúc nào đó trong này. Đồng thời cũng trong đoạn thời gian này, hành vi của con quỷ kia được thay đổi tùy theo vị trí và tầm nhìn của nó. Có lẽ thay đổi vị trí sẽ có tác dụng. Tiếp đó, Dương Gian lại để cho La Tố Nhất thử nghiệm một số hành động, đồng thời bảo Hùng Văn Văn dự đoán kết quả. La Tố Nhất gật đầu và làm theo. Hắn không quay đầu lại mà đi thẳng về phía hành lang tối tăm trước mặt con quỷ kia. Thế nhưng, kết quả là để cho người ta phải cảm thấy khó thở. Hùng Văn Văn lập tức báo ra kết quả. Vô ích thôi, hắn ta vẫn chết. Việc thay đổi vị trí cũng không phải là yếu tố mấu chốt. Lúc này La Tố Nhất càng tỏ ra kinh hãi hơn. Có phải là do tầm nhìn hay không? Lúc trước chúng ta đã bị con quỷ kia nhìn thấy rồi. Sở dĩ... Dương Gian vội vàng phản bác. Không thể nào là tầm mắt được đâu. Cái này chắc chắn là có liên quan đến động tác xoay người lại của nó. Theo những dự đoán tương lai của Hùng Văn Văn, thì khi thời gian chưa đến lúc, chúng ta sẽ không chết. Điều này cho thấy rằng hiện tại chúng ta vẫn đang an toàn. Chết chóc chỉ bắt đầu sản sinh khi con quỷ kia xoay người lại. Hơn nữa, trước khi con quỷ kia ra tay giết người, thì nó có một động tác khá rõ ràng. Đó là nó dừng chân lại. Mấy người có nhớ kỹ lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy nó hay không? Bộ dạng lúc đó của nó cũng giống như lúc này. Nó đột nhiên đứng yên tại chỗ một cách cực kỳ quỷ dị. Cứ đứng yên ở đó không hề nhúc nhích. Lúc đó tôi còn không hiểu vì sao, nhưng hiện tại tôi đã biết rồi. Sở dĩ con quỷ kia dừng lại là vì có ai đó kích hoạt điều kiện phải giết của nó. Nói cách khác, khi đó con quỷ này đang bận giết người chỗ nào đó, chứ nó còn đứng ở đó một cách vô duyên vô cớ. Lần này cũng giống như vậy. Con quỷ này xoay người và đi về phía chúng ta, rồi nó dừng chân lại. Rồi hùng văn văn bị tập kích. 5 phút tiếp theo, cậu sẽ bị chết, rồi đến Lâm Lạc Mai. Ánh mắt của Dương Gian hơi lấp lóe, bởi vì hắn biết bản thân đã tiếp cận đến rất gần với chân tướng của sự việc. Thế nhưng khi tiếp cận càng gần chân tướng, thì hắn lại phát hiện ra việc đoán được quy luật của con quỷ càng khó hơn, bởi vì có quá ít thứ phù hợp với điều kiện. Di chuyển, quay người, dừng lại và giết người. Tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở 4 động tác cực kỳ đơn giản. Nó đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn được nữa. Cho dù phân tích kỹ từng điều kiện, thì vẫn phát hiện ra những thứ kia không phù hợp với quy luật giết người của con quỷ này. Không, thời điểm con quỷ này bắt đầu giết người thì đều có một cái động tác tiền đề. Đó là nó dừng lại một cách quỷ dị. Quãng thời gian dừng lại này chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng nó lại đại biểu cho việc có một người nào đó đã bị nó để mắt tới. Nếu mình không thể nào tìm ra được quy luật giết người của con quỷ này, chỉ còn lại một biện pháp, chính là ngăn cản, không để cho nó di chuyển. Chỉ cần không cho nó di chuyển, nó sẽ không thể dừng lại. Chỉ là độ khó của việc này quá lớn. Hầu như là đạt đến mức giam giữ luôn con quỷ kia rồi. Kể từ đó, hắn không thể nào tránh né việc phải tiếp xúc với con quỷ này nếu muốn làm điều đó. Mà với loại lệ quỷ có mức độ nguy hiểm như thế này, thì việc tiếp xúc trực tiếp sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đúng là quỷ sẽ giết người dựa trên quy luật của nó, nhưng Dương Gian còn biết thêm được một điều nữa. Một khi người và quỷ tiếp xúc với nhau, sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra. Chuyện này còn kỳ quái hơn cả quy luật của lệ quỷ, bởi vì bản thân hắn cũng là ngự quỷ nhân, nên con quỷ kia sẽ sản sinh ra áp chế với hắn khi tiếp xúc. Như vậy hắn sẽ biến thành một người bình thường, không còn bất cứ lực lượng nào để đánh trả. Mà một khi lệ quỷ của ngự quỷ nhân bị áp chế, bọn họ sẽ biến thành những con người yếu đuối đến mức không gì sánh nổi. Vì thế khi đối mặt với quỷ, có thể chống đỡ được thứ kia tấn công là đã tốt lắm rồi. Muốn giam giữ được nó là điều cực kỳ khó khăn. Dừng nhàng, chỉ còn lại 2 phút thôi, thời gian không cần nhiều lắm. Lúc này La Tố Nhất đưa mắt nhìn lên trên cái đồng hồ đeo trên tay. Khi thấy chỉ còn 2 phút nữa là hắn ta sẽ chết, thì cả người đều run rẩy. Dương Văn trầm giọng nói, tôi biết là thời gian đang cực kỳ cấp bách, nhưng cậu không thấy là tôi đang cố gắng phân tích hay sao? Tôi cũng có muốn mấy người bị chết ở trong chỗ này đâu. Nếu không mấy con quỷ trong người của các cậu mà sống lại, thì tôi sẽ không có bất cứ chỗ tốt nào. Không được nữa thì tôi chỉ còn cách sử dụng thủ đoạn đặc thù. Hắn đưa tay sờ sờ vào sợi dây thừng cũ kỹ quấn quanh cổ tay. Nếu hắn sử dụng sợi dây thừng này để trói chặt 2 chân của con quỷ kia và ngăn cản bước đi của nó, thì mọi chuyện có thay đổi được gì hay không? Dương Giang vội cầm lấy quỷ dây thừng và nói, Hùng Văn Văn, cậu thử nhìn xem hành động của tôi có thể tiến hành một cách thuận lợi hay không? Dương Giang không cần hành động, hắn chỉ cần đưa ra động tác chuẩn bị. Phía Hùng Văn Văn sẽ có thể lập tức nhìn thấy kết quả. Như vậy có thể giảm bớt được rất nhiều thương vong do thử nghiệm hành động. Sắc mặt của Hùng Văn Văn càng tái nhợt hơn. Đối với nó mà nói, mỗi một lần sử dụng dự đoán tương lai đều là một lần kích thích con quỷ trong người của nó sống lại. Dù sao hiện tại, nó cũng chỉ khống chế một con lệ quỷ mà thôi. Thế nhưng với tình hình hiện tại, nó đã không thể nào quan tâm được nhiều thứ như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hùng Văn Văn khẽ dễ dụa một lúc, sau đó nói, Đừng, đừng có đi qua đó. Tôi thấy anh chết ở dưới chân con quỷ kia, đầu rơi trên mặt đất, còn sợi dây thừng trong tay của anh đã bị đứt. Trong mắt của Dương Giang co rụt lại, bản thân hắn sẽ chết, còn sợi dây thừng bị đứt. Cái gì? Điều này sao xảy ra được? Hiện tại hắn đã khống chế quỷ ảnh một cách hoàn mỹ, hầu như có thể sử dụng năng lực của lệ quỷ mà không bị hạn chế. Trong tình trạng như vậy mà hắn vẫn có thể chết, ngay cả quỷ dây thừng cũng bị đứt đoạn. Mặc dù trước đó hắn cũng đoán ra được là mức độ nguy hiểm khi tiếp xúc với một con quỷ sẽ rất lớn, nhưng kết quả như thế này thì có tệ quá hay không? Là do thanh sài đao hoang rỉ ở trong tay con quỷ kia hay sao? Sau đó Dương Gian lại nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay của cổ thi thể to lớn kia. có phải mọi chuyện đều do thanh đao trong tay nó hay không? Quỷ dây thần bị đứt, chắc chắn là do thanh đao này chém rồi. Lúc này là Tô Nhất đều sắp sửa khóc rồi. Đầu của hắn ta chảy đầy mồ hôi, cả người đang run rẩy. Còn có một phút thôi, còn có một phút nữa là tôi sẽ chết. Nhưng Giang, tôi cầu xin cậu đấy, cậu nhanh nghĩ cách gì đó để cứu tôi đi. Khi phải đối mặt với cái chết, không có bất kỳ ai có thể hiểu được trong lòng của hắn ta đang phải chịu đựng áp lực và sợ hãi đến như nào. Tôi biết rồi, cậu bình tĩnh lại đi, để tôi nghĩ cách. Lúc này, Dương Giang cũng đang gấp gáp, bởi vì một khi La Tố Nhất chết ở trước mặt của hắn, thì mọi chuyện ở trong này sẽ càng trở nên tồi tệ và phức tạp hơn. Thế nhưng đúng lúc này, trong tầm mắt của Dương Giang, cổ thi thể cao lớn cách đó không xa, lại đột nhiên hành động. Những bước chân trầm trọng cứ liên tiếp xuất hiện. Nó chống đỡ lấy cổ thi thể nặng nề và hôi thối kia đi về phía trước, đi đến gần bọn họ. Nếu xét tốc độ di chuyển của nó, thì ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không bằng. Nhưng mà con quỷ này lại khác. Cách thức giết người của nó căn bản không cần phải đuổi kịp người ta thì mới chém được. Chỉ cần có người nào đó phù hợp với điều kiện giết người của nó sẽ dừng lại và chém. Xa đến đầu cũng chém, mà đã chém là chết. Thanh xài đao nằm trong tay nó thuộc về một loại tất sát khó lý giải. Hiện nay chỉ có mỗi quỷ nến là có thể đỡ được một nhát chém của nó. Dường dàng không biết được còn thứ gì đó có thể đỡ được một đòn tập kích khủng khiếp của thứ này nữa hay không. Không thể nào ngăn cản hành động của con quỷ này, cũng không thể nào mạo hiểm đi gần nó. Còn cái thanh xài đao này thì dù có tiến vào quỷ vực cũng chẳng có né được. Ngay cả quỷ gõ cửa cũng không thể nào mang đi cái thứ này, thì chắc chắn bản thân mình sẽ không thể nào làm được. Dựa theo những gì mình suy đoán, nếu con quỷ này muốn giết chết là tốt nhất, trước đó một phút đồng hồ, nó phải dừng lại và giơ xài đao lên chém. Con mẹ nó, tại sao trong vòng một phút đồng hồ này, là tốt nhất lại phải bị nó tập kích? Ngay cả quỷ gõ cửa cũng phải gõ cửa đến 2-3 tiếng, rồi mới ra tay mà. Lúc này Dương Giang vẫn nhìn chằm chằm vào con quỷ ở phía xa xa như trước. Mọi cử động của nó đều hiện rõ trong mắt của hắn. Thế nhưng, tất cả động tác của thứ này đều cực kỳ bình thường. Căn bản không có sự khác thường nào đáng để cho hắn nghi ngờ hết. Nếu có thì với tình hình hiện tại, không có lý do gì để cho hắn không chú ý đến. Không, chắc chắn là bản thân đã quên chỗ nào đó, nhất định là đã bỏ sót cái gì rồi. Không thể nào có chuyện con quỷ này sẽ tập kích là tối nhất một cách vô duyên vô cớ được. Cũng giống như lần tập kích của Hùng Văn Văn lúc nãy. Chắc chắn phải có yếu tố nào đó để lựa chọn, chứ không phải là ngẫu nhiên. Lần này Dương Giang mở ra 2 con mắt quỷ. Cả 3 con mắt quỷ đều nhìn chằm chằm vào cổ thi thể đang di chuyển kìa. Dường như là hắn đang quan sát toàn bộ 360 độ, không có bất cứ góc chết nào đối với con quỷ này nữa. Hiện tại, việc dùng sức mạnh của người quỷ nhân để đối chọi với con quỷ này là điều không thể thực tế. Nếu tới gần thứ quỷ quái này thì ngay cả hắn cũng sẽ chết, chứ đừng nói đến người khác. Lúc này là tốt nhất nhịn không nổi nữa, phải kêu to. Hiện tại hắn ta bị áp lực đến điên, nên muốn đánh cược một ván thử xem có thể thoát ra khỏi từ trong tuyệt cảnh hay không. 20 giây. Chỉ còn 20 giây nữa là đến 2 giờ 15 phút. Dừng dần. Trước sau gì thì tôi cũng sẽ chết. Vậy hãy để tôi thử liều mạng, xong đến đụng thử vào nó. Thử trả giá cho lệ quỷ sống lại để đánh đổi xem sao. Chứ nếu tiếp tục như vậy, trước sau gì tôi cũng chết. Nói không chừng, hắn ta có thể liều mạng dùng việc lệ quỷ khôi phục để ngăn cản lại được con quỷ kia cũng không chừng. Dương Giang lập tức túm lấy cổ áo của hắn ta và gào to. Cậm mồm! Theo dự đoán của Hùng Văn Văn thì ngay cả tôi cũng phải chết. Cậu có thể chịu nói hay sao? Đừng có ngu ngốc như thế chứ. Đi liều mạng với quỷ, cậu có mấy cái để liều? Cậu chết thì không sao, nhưng để cho con quỷ bên trong người của cậu khôi phục lại sẽ liên lụy đến chúng tôi đó. Đối phó với một con quỷ thôi mà tôi đã đau đầu rồi. Nếu muốn phải đi nhặt xác cho cậu nữa, nếu cậu không muốn chết thì tôi sẽ ưu tiên xử lý cậu. Chỉ ít sẽ cho cậu đi 10 km dưới lòng đất. Như vậy con quỷ của cậu sẽ không thể nào ảnh hưởng đến tôi. Là tốt nhất ở một bên, vừa khóc vừa hô. Thế nhưng tôi không thể đứng ở đây để mà chờ chết được. Tinh thần của hắn ta sắp vỡ rồi. Lúc này thời gian cũng chỉ còn lại có 10 giây mà thôi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ thử lại một lần cuối, không cần phải biết trước nữa. Tôi muốn thử xem thủ đoạn vật lý có thể can thiệp đến con quỷ kia hay không. Dương Gian cắn răng một cái. Cuối cùng hắn quyết định dùng thủ đoạn đơn giản nhất, nghĩ cách khiến cho con quỷ kia bị trượt chân và ngã. Như vậy hắn sẽ không cần phải dùng đến quỷ vật, cũng chẳng cần sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì nữa. Hắn không nói thêm lời nào nữa mà túm lấy tấm thảm. Tấm thảm trải sàn nhà được liền với nhau. Hắn túm lấy một đầu của tấm thảm, còn con quỷ kia đang đi đến từ một đầu khác của tấm thảm. Kể từ sau khi khống chế được quỷ ảnh thì sức lực của Dương Gian đã mạnh đến mức thần kỳ. Vì thế hắn cầm lấy tấm thảm và cố sức lồi, hy vọng con quỷ kia sẽ bị ngã. Chỉ cần không để cho nó đi là có thể ngăn cản nó giết chết La Tổ Nhất. Tấm thảm dưới chân nó bị giật mạnh. Nếu là người bình thường thì chắc chắn là sẽ ngã SML ngay. Nhưng kết quả là khiến cho người ta phải thất vọng. Cổ thi thể cao to kia lại giống như một tảng đá, căn bản không thể nào ngã xuống được. Nó vẫn tiếp tục di chuyển trên tấm thảm như cũ. Lúc này đã đến thời điểm La Tổ Nhất phải chết. Hắn ta đang ôm đầu, ngồi kêu rên và chờ đợi cái chết đến. Nhưng lúc này, Hùng Văn Văn lại đột nhiên kích động kêu to. La Tổ Nhất không chết, Nhân Gian, hắn ta không có chết, hắn ta vẫn còn sống. Con quỷ kia đã thay đổi hành động, nó không giết chết La Tổ Nhất nữa. Dương Gian hơi sững sờ một chút. Cuối cùng hắn phát hiện ra kết quả đã thay đổi. Con quỷ kia không còn đột nhiên dừng lại để giết người nữa. Nó vẫn tiếp tục bước những bước chân trầm trọng về phía trước như cũ. Hành động dừng lại giết người đã bị phá. Mẹ nó chứ, đây là cái quỷ quái gì vậy? Bản thân hắn chỉ muốn giật cho con quỷ kia ngã mà thôi. Vậy mà kết quả không khiến cho con quỷ kia ngã, lại có thể cứu lấy La Tổ Nhất. Kỳ tích của sức mạnh là đây chứ đâu. Đương nhiên, cái gọi là kỳ tích không hề phát sinh. Lý giải duy nhất của Dương Gian là một động tác nào đó đã phá vỡ quy tắc giết người của con quỷ, giúp cho La Tổ Nhất thoát khỏi tử kỳ. Quy luật bị đánh vỡ, có điều nguyên nhân do đâu? Đến tục cùng con quỷ kia dùng biện pháp gì để sàng lọc mục tiêu? Chỉ vẻn vẹn một lần xê dịch tấm thảm, liền có thể thay đổi hết thảy. Nếu là như thế, thì quy luật của lệ quỷ quá đơn giản rồi. Bất kỳ người nào cũng làm được cả. Vị trí thảm thay đổi là tốt nhất còn sống. Con quỷ dừng lại quá trình giết người. Mấu chốt nằm ở tấm thảm. Không phải. Dấu chân trên tấm thảm mới là mấu chốt. Cổ thi thể cao lớn đầy tử khí lần nữa du đãng bên trong hành lang đen tối. Sau mỗi bước chân nặng nề của nó là một dấu vết để lại bởi thi dịch. Dấu chân không rõ ràng, chỉ có hình dáng màu đen bình thường. Chờ vài ngày nữa, đợi thi thủy biến dạng mới trở nên rõ ràng hơn, giống như những dấu vết Dương Gian nhìn thấy khi vừa vào khách sạn lần đầu vậy. Vì những dấu chân này nên nó giết người? Không, cũng không đúng. Hiện tại nó còn lảng vảng xung quanh, dấu chân tiếp tục xuất hiện, xung quanh vẫn chẳng có ai chết cả. Nói cách khác, dấu chân quỷ chỉ là một trong số những điều kiện đó, còn một điều kiện mấu chốt khác. Ánh mắt của Dương Gian lấp lóe, hắn biết mình tiếp cận rất gần chân tướng. Việc La Tổ Nhất có thể sống sót nhắc nhở hắn một chuyện rất lớn. Đừng nghĩ tới những chuyện ngoài lề, đánh nhanh rút gọn, nhìn thẳng vào điểm mấu chốt. Nhớ lại một màn trước đó, có lẽ mình sẽ biết rõ hơn về điểm mấu chốt của quy luật. Trong mơ hồ, Dương Gian cảm thấy nguyên nhân họ bị lệ quỷ để mắt là trong khoảng thời gian này. Vì lệ quỷ bắt đầu nhắm tới đám người là từ trước khi bọn họ tiến vào căn phòng số 13. Nói cả hai không liên quan tới nhau thì đánh chết hắn cũng chẳng tin. Nếu không vì sao khi lệ quỷ đi tới nơi khác, Hùng Văn Văn vẫn dự đoán ba người bọn họ sẽ chết. Quy luật nằm ở đây. Dừng dần, người chết kế tiếp vẫn là tôi. Chợt, đột nhiên trong mắt của Hùng Văn Văn lộ rõ sự hoảng sợ. Thằng bé lần nữa dự đoán được kết quả không mấy tốt đẹp gì. Không khác gì trước đó, tôi không thấy được quá trình, cũng chẳng nhìn ra được quy luật, chỉ nhìn thấy thân thể của tôi bị chặt đôi, máu chảy đầy đất. Không phải chứ, cậu lại bị con quỷ kia nhắm tới. La Tổ Nhất vừa trở về từ cõi chết, hắn chưa kịp ăn mừng, liền nghe được lời dự đoán của Hùng Văn Văn. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bản thân lần nữa bị con quỷ kia giết chết. Hùng Văn Văn gấp đến mức khóc òa. Là Tố Nhất cũng bắt đầu luống cuống. Hắn biết Hùng Văn Văn không thể chết. Nếu thằng bé chết thì còn ai dự đoán được tương lai? Từ đó không thể tránh thoát được một lần tử vong mà liền đi đời. Dương Giang, bằng không cậu kéo tấm thảm nữa đi. Có lẽ kỳ tích sẽ diễn ra nữa đó. Không, không cần đâu. Tôi gần như biết được quy luật của quỷ rồi. Chỉ còn một tí nữa là được. Tôi muốn nhớ lại từ lúc gặp con quỷ tới giờ có những chuyện gì đã xảy ra. Cho tôi một chút thời gian. Đúng rồi, còn bao lâu nữa cậu chết? Dương Giang lập tức hỏi. 2 phút đồng hồ sau. Hùng Văn Văn run rẩy nói. Như vậy cũng đủ rồi. Dương Giang hít thở thật sâu rồi mở quỷ vật ra. Lần này phạm vi mở không lớn, chỉ dùng một con mắt mà thôi. Khoảng cách tầm 3 mét xung quanh, quỷ vật cứ như thế hiện ra trước mắt ba người. Tôi dùng quỷ vật chế tạo huyễn cảnh, mô phỏng hết thảy những gì vừa xảy ra. Các người nhìn đi, đây là lúc vừa bắt đầu. Dương Giang khống chế quỷ vật, ánh sáng màu đỏ bao phủ xung quanh. Đây là lộ tuyến hành động của lệ quỷ, rất chuẩn xác. Tôi thấy được dấu chân nó lưu lại từ ngã tư tới đây. Mỗi lần di chuyển, lệ quỷ sẽ lưu lại dấu chân. Các người chú ý kỹ, sau khi chúng ta đi về phía bên này, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Bên trong quỷ vật là hình ảnh đám người Dương Giang đang di chuyển. Thời điểm lệ quỷ quay lại, nó không có giết người. Bên trong quỷ vật huyễn hóa hình ảnh đám Dương Giang đang bị lệ quỷ chặn đường. Mọi người đều bình an vô sự. Mọi chuyện bắt đầu từ khi con quỷ này quay trở lại. Quỷ nhãn của Dương Giang khẽ động, lệ quỷ bắt đầu quay người lại. Chính là để dáng vẻ đang đi về phía của bọn họ. Động tác của nó rất chậm, nên các người chú ý thời gian xem. Lần đầu tiên nó tập kích vào lúc 2 giờ mấy. Mục tiêu là Hùng Văn Văn. Không nhìn ra cái gì hết. Là Tô Nhất mở to hai mắt. Hắn muốn nhìn xem có gì khác thường hay không. Kết quả là chẳng thấy được gì cả. Dương Giang tỉnh táo nói. Mọi thứ dần rõ ràng hơn. Tôi huyễn hóa lại cảnh lúc chúng ta đi vào nhé. Bên trong quỷ vực, Dương Giang lần nữa xuất hiện. Giờ phút này, bọn họ đang bước trên hành lang. Cũng chính khi đó, một chuyện cực kỳ đáng chú ý diễn ra. Hai cảnh chồng lên nhau, hình ảnh lệ quỷ xoay người di chuyển và hình ảnh Hùng Văn Văn bước đi hòa trộn thành một. Dấu chân của lệ quỷ trùng với dấu chân của Hùng Văn Văn. Không, đúng hơn mà nói, con quỷ kia bước nhại lại những nơi mà Hùng Văn Văn đã đặt chân qua. Hình ảnh tới đây là dừng. Dương Giang cố tình làm vậy, hắn híp mắt nói. Các người thấy chưa? Và lúc 2 giờ 10 phút khi con quỷ quay người, nó bước lên dấu chân của Hùng Văn Văn. Sau đó con quỷ dừng lại và bắt đầu giết người. Nhìn nơi con quỷ vùng đào đi. Trước đó tôi đã chú ý lệ quỷ vùng đào ở phía cổ của thằng bé, nên đầu của nó mới rơi xuống. Bất quá thứ lệ quỷ vùng đào chặt đứt không phải là Hùng Văn Văn, mà là dấu chân nó lưu lại. Huyễn cảnh lần nữa tiếp diễn. Con quỷ vơ thành đào lằn lỗ vùng lên, chém vào cổ, khiến cho đầu thằng bé rơi xuống. Y như đúc hình ảnh tôi dự đoán được. Thấy một màn này, Hùng Văn Văn hết hồn kêu to. Trời ạ, thì ra là thế. Lệ quỷ dẫm lên dấu chân đã lưu lại của đối phương và bắt đầu giết người. Là Tố Nhất kinh hãi muốn nhảy dựng lên. Lúc này Hùng Văn Văn lôi kéo cánh tay của Dương Giang. Nhanh lên, sắp hết giờ rồi. Lệ quỷ sắp tới giết tôi rồi. Không, đạp trúng dấu chân chưa phải là mấu chốt. Muốn thỏa mãn hết quỷ luật thì dấu chân của lệ quỷ phải bao trùm lên toàn bộ dấu chân của chúng ta. Khi đó nó mới có thể giết người. Dương Giang lần nữa cầm tấm thảm lật nó lại. Mặt thảm lưu lại dấu chân của bọn họ xoay úp xuống mặt sàn. Thời gian đã điểm, Hùng Văn Văn vẫn bình an vô sự. Lệ quỷ lần nữa du đãng xung quanh. Một màn này khiến Dương Giang thở phào nhẹ nhõm. Phán đoán của hắn đã đúng. Có trách lần đầu tiên đụng phải con quỷ này ở trong phòng ăn, bọn họ không có sao. Chỉ khi quỷ vật biến mất, bấy giờ Hùng Văn Văn mới dự đoán bọn họ sẽ chết. Quỷ vật không còn, dấu chân cũng lộ ra. Khi đó lệ quỷ cầm dao phay ở trong phòng ăn, dễ dàng đạp trúng dấu chân của bọn họ. Còn mẹ nó, cái quỷ lực dễ dàng như thế kém chút nữa hại chết chúng ta rồi. Có trách Dương Giang không bị tập kích là vì từ lúc tiến vào, Dương Gian vẫn đi sát vào tường. Con quỷ kia đi ở giữa đường nên không dẫm được vào dấu chân của hắn. Không biết từ lúc nào, La Tố Nhất nhậm một điếu thuốc lá trong miệng. Có điều hắn không tìm được bật lửa để đốt thuốc. Dựa vào những gì tôi tái diễn lại thì đúng là như thế, Dương Gian nói. Lật ngược thảm lại, giấu đi dấu chân của chúng ta. Bảo đảm lệ quỷ có đi cũng chẳng dẫm lên được. Tạm thời trong phòng cũng an toàn. Lệ quỷ không có hành động để tiến vào trong phòng. Bất quá để chắc ăn hơn, tuyệt đối không thể thả thứ này ra khỏi khách sạn. Bằng không nó mà thoát ra được, tùy tiện đi một bước đạp trúng bước chân của ai đó thì không biết một ngày chết bao nhiêu người. Dương Giang bắt đầu phân phó hai người lớn trở mặt tám thảm lại, xóa đi dấu chân của bọn họ. Đụng phải một con quỷ đáng sợ như vậy mà mất một cây nến đỏ để tránh tập kích. Chẳng ai ngờ quy luật giết người của nó đơn giản như là trò chơi vậy, chỉ cần dẫm lên dấu chân là xong. Có điều càng đơn giản càng khiến cho người ta sợ hãi. Nói không chừng chẳng biết khi nào họ lưu lại dấu chân rồi cứ thế mà chết đi. Như vậy đã được chưa? Làm xong hết mọi chuyện, La Tố Nhất dò hỏi. Dương Gian nhìn thoáng qua. Chỉ cần không tới gần con quỷ này, hẳn là sẽ không thành vấn đề. Một khi tới gần nó, tôi sợ sẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Để nó đi lung tung ở đây cũng tốt. Nếu nó rời khỏi, muốn chúng ta xóa dấu chân trong toàn bộ khách sạn với thời gian ngắn là chuyện khó mà thực hiện được. Bây giờ chúng ta vào trong phòng đi. Dương Gian ngẩng đầu nhìn căn phòng số 31. Lệ quỷ cướp trí nhớ hẳn là ở trong đây. Trước đó hắn không vào vì sợ hai đầu đóng địch, hiện tại xem như đã ổn. Hắn có thể an tâm đối phó với một con lệ quỷ mà thôi. Trong đó có gì nguy hiểm không? Là tốt nhất từng ly từng tí cẩn thận nói. Có nguy hiểm bằng ngoài này hay không, bất kể thế nào, chúng ta cũng nên tránh đi một chút, ít nhất phải đợi con quỷ dấu chân kia rời đi chứ. Dương Giang không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn cưỡng ép mở cửa phòng số 31 ra. Cửa phòng hé mở, lộ ra ánh đèn sáng xóa tan không gian u tối. Dương Giang sầm mặt lại, hắn không quản được nhiều nữa mà trực tiếp xông vào. Không đối phó được với con quỷ bên ngoài, còn không đối phó được với con quỷ bên trong nữa hay sao? Thấy hành động của Dương Giang, Hùng Văn Văn vội vàng theo sau. La Tố Nhất và Lâm Lạc Mai cũng chẳng dám mở lại. Dù sao con quỷ cầm dao kia vẫn đang tiến tới, có trời mới biết quỷ luật của nó có thay đổi hay không. Không cần dẫm vào bước chân, thấy người liền động thủ hay chăng? Đâu thể lấy mạng mình ra làm trò đùa được. Căn phòng này cũng giống nhà phòng số 13 kia. Ánh mắt Dương Gian trầm xuống. Vừa vào hắn liền thấy căn phòng rất lớn, có điều không u ám chút nào vì đèn sáng rực. Dù là người bình thường cũng thấy rõ được tình huống bên trong. Có điều khi hắn nghiêm túc quét mắt nhìn bốn bức tường thì khẽ rung lên. Trong vách tường của gian phòng dính đầy những tờ báo cũ. Trên báo loang lổ vết máu. Ở giữa mỗi tờ báo là từng gương mặt nhắm mắt, có ngũ quan sinh động như người thật. Những khuôn mặt này có nam nữ, già trẻ, muôn hình muôn vẻ. Chỉ vẹn vẹn nhìn sơ cũng đoán được số lượng ước chừng 200-300. Trên tờ báo là máu tươi, đoán chừng chúng mới được đặt ở đây tầm 10 ngày mà thôi. Con quỷ kia đặt thân thể người bị hại ở phòng số 13, mặt thì đặt ở phòng số 31. Hai căn phòng đều không có gì nguy hiểm. Quỷ chỉ ở ngoài hành lang mà thôi. Mình muốn vào trong phòng, phải đi ngang qua trong dãy hành lang. Khi mình lưu lại dấu chân, sớm muộn gì thì mình cũng bị con quỷ kia tấn công. Khi mình gặp nguy hiểm ở tầng 2, cũng vì bị lệ quỷ dấu chân tấn công. Quỷ giấy báo dẫn mình tới phòng ăn. Khi đó nó không cần tự tay đối phó với mình, chỉ cần hạn chế quỷ vật của mình mà thôi. Quỷ báo chí khống chế triệu lỗi, chọn một nơi như thế đúng là một cái bẫy lớn. Người nào tới liền chết người đó. Dương Gian nhìn vách tường đầy mặt người kia, trong lòng đã hiểu rõ cạm bẫy mà con quỷ kia tạo nên. Nó chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ở đây đợi hắn mà thôi. Không, vẫn còn có một bí ẩn mà chưa có lời giải đáp. Rõ ràng tủ quỷ và triệu lỗi đã báo cho mình thông tin về phòng số 13 và phòng số 31 rồi. Khi tới đây mình không hề để cho ai biết cả. Sao con quỷ kia biết được hành động của mình chứ? Đối với nơi này mà nói, đây không thể tạo ra trong vòng 1-2 ngày. khẳng định là đã sớm có dự mưu sẵn rồi. Đây là một cái bẫy thật lớn, Dương Gian tự hỏi. Có điều hắn không nghĩ ra bất kỳ đầu mối nào, dù là chuyện Triệu Lỗi bị khống chế hay cạm bẫy được sắp đặt riêng cho hắn. Dương Gian không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, hắn tiếp tục quan sát căn phòng. Có điều Dương Gian lại có chút thất vọng, nơi này không có vết tích của con quỷ kia. Dù nó từng ở đây, nhưng hiện tại lại chẳng có bất kỳ dấu vết nào cả. Dương Gian, anh nhìn này. Hùng Văn Văn chỉ vào một tờ báo cũ, nhớ máu, kinh ngạc kêu lên. Kia là khuôn mặt của một nữ tử, có ngũ quan đoan chính, sắc mặt hồng nhuận, phảng phất như đang ngủ tiếp đi, trông vô cùng quen thuộc. Đây là bộ dáng của Đồng Thiến. Không thể nào, sao gương mặt của Đồng Thiến lại ở đây? Dương Gian định tìm gương mặt của Triệu Lỗi, nhưng không có tìm được. Ai ngờ Hùng Văn Văn lại phát hiện ra gương mặt của Đồng Thiến. Việc này khiến hắn không khỏi giật mình. Đồng Thiến ở đây thì người mình cứu lúc trước là ai? Hai gương mặt lại giống nhau như đúc. Sắc mặt Dương Gian không ngừng biến hóa. Dù không tình nguyện, nhưng khi thấy gương mặt của Đồng Thiến, hắn dần ý thức được người ở trong bệnh viện khả năng cao là lệ quỷ. Rất có thể nó chiếm được thân thể lẫn khuôn mặt của Đồng Thiến. Cơ mà không thể nào, nếu con quỷ kia dùng thân phận của Đồng Thiến thì quỷ mặt cười ở đây rồi. Quỷ giấy báo có thể bỏ qua nhiều người, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua quỷ mặt cười của Đồng Thiến. Trước đó Dương Gian cứ nghĩ quỷ giấy báo muốn tìm quỷ mặt cười, về phần những người khác chỉ là vô tình trúng đạn mà thôi. Dương Gian, Đồng Thiến ở trong bệnh viện kia sẽ không có vấn đề gì chứ? Ngay cả Hùng Văn Văn cũng cảm nhận được sự bất thường. Đương nhiên Dương Gian biết Đồng Thiến có vấn đề, nhưng hắn lại không biết cuối cùng mặt quỷ kia đã đi đâu mất. Dương Gian nhớ tới lần đầu tiên tiến vào khách sạn, Lễ Tân mang khuôn mặt tươi cười chính là Đồng Thiến. Bấy giờ hắn bỗng cảm thấy lạnh toát cả người. Vì sao hắn lại nghĩ sau khi mặt quỷ bị lệ quỷ khác khống chế vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ dị chứ? Hiện tại mọi thứ đã rõ ràng, đáp án chỉ có một. Đồng Thiến trong bệnh viện chính là lệ quỷ, mà Đồng Thiến chân chính còn tồn tại là khuôn mặt người trên tờ giấy báo này. Vì đảm bảo bản thân sẽ không bỏ sót điều gì, cho nên Dương Gian kiểm tra kỹ căn phòng thêm một lần nữa. Không thể nghi ngờ thêm, kết quả lần này cũng giống như lần trước. Bên trong căn phòng này không hề có quỷ. Khả năng cao Đồng Thiến đang nằm ở trong bệnh viện là con quỷ thật sự. Con quỷ kia có thể thay đổi được ký ức và cướp đi khuôn mặt của người khác. Nếu lệ quỷ muốn không có người hoài nghi về thân phận của nó, cũng đơn giản thôi. Từng khuôn mặt người được treo ở trên đây là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện này. Chỉ là con quỷ này lại lựa chọn hai người Triệu Lỗi và Đồng Thiến ở giữa những đống người bị hại đông đảo. Ở giai đoạn trước, Triệu Lỗi là người mà nó cần, nhưng sau khi có được thân phận của một người khác tốt hơn, nó không hề do dự khi từ bỏ Triệu Lỗi. Thân là ngự quỷ nhân, lại là vừa cảnh sát quốc tế, đồng thời còn có liên hệ với bên phía tổng bộ như Đồng Thiến. Nếu con quỷ kia có thể hoàn toàn ẩn nấp với thân phận đó, thì mọi thứ sau này sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng, có thể dẫn đến sự sụp đổ của nhân loại cũng nên. Dương Gian đột nhiên mở miệng nói, lấy toàn bộ khuôn mặt ở trên tường xuống, chúng ta cần chuẩn bị rời khỏi chỗ này. La Tố Nhất kinh ngạc nói, cái gì? Lấy xuống toàn bộ và mang đi. Dương Gian, cậu cần mấy cái thứ quỷ quái này để làm cái gì? Dương Gian nói, phía sau mỗi gương mặt đều là một tờ báo màu đỏ, đây là chuyện linh dị khác. Hiện tại tôi không tìm thấy được con quỷ kia. Cướp tờ báo trong tay của nó cũng được coi như là một phần thu hoạch. Chỉ là trong này có quá nhiều tờ báo, tôi không thể phân biệt được bên trong cái đống này tờ nào mới chân chính là tờ báo của con quỷ. Vì thế tôi đành mang đi hết. Chờ sau khi tôi xử lý xong mọi chuyện ở bên ngoài, rồi chậm chậm tìm ra nó cũng không có muộn. Nếu Đồng Thiến là quỷ, vậy hắn mang cô ta rời đi khỏi chỗ này. Tờ báo nhuộm máu kia nhất định phải được con quỷ kia cất trong căn phòng này. Con quỷ kia không thể nào mang đi được, bởi vì nếu mang tờ báo màu đỏ đi, nó sẽ không thể nào qua mặt Dương Gian. Nhiều mặt như vậy, chúng ta phải gỡ đến khi nào mới xong chứ? Mặc dù oán giận thì oán giận, nhưng là tốt nhất vẫn liên tục gỡ những tờ báo ở trên tường xuống. Dương Gian đột nhiên mở miệng nói. Lâm Lạc Mai, cô đừng có gỡ. Cô và Hùng Phan Phan cứ đứng ở đó đi. Tôi cũng không dám chắc mấy cái này có nguy hiểm hay không. Dù sao trước đó thứ này cũng là thứ nằm trong tay của con quỷ kia. Đồng thời tôi cũng chẳng biết được nó có phải là một con quỷ hay là không nữa. Cái gì? Sao cậu không nói sớm? Là tôi nhất lập tức vứt mấy tờ báo vừa mới gỡ được ở trong tay xuống mặt đất vì kinh hãi. Dương Gian nhìn hắn ta rồi nói. Làm gì có chuyện tiếp xúc với lệ quỷ mà không gặp nguy hiểm chứ? Hơn nữa tôi nghĩ dù có gặp nguy hiểm đi thì chắc cậu cũng đỡ được một lát. Mấy tờ báo này cũng từng tập kích tôi rồi, không khó đối phó đâu. Điều cần lưu ý ở đây chính là thứ này có khả năng thay đổi trí nhớ. Dù hiện tại tôi không biết được phương pháp sử dụng cụ thể, nhưng tôi tin bản thân sẽ lục lọi ra được. Có điều năng lực của nó cũng chỉ có vậy thôi, tính nguy hiểm không hề lớn. Dù cậu có bị nó thay đổi ký ức đi chăng nữa thì tôi đảm bảo bản thân có thể hạn chế trước khi cậu có ý định ra tay. Là tốt nhất nhìn không được phải mắng một tiếng thô tục. Hắn ta không nghĩ ra được là tên này là đê tiện như vậy. Mẹ nó, thì ra ý định của cậu là như vậy. Không trách được, cậu lại không đi đồng thủ gỡ nó ra. Dương Giang nói. Nếu tôi không lấy những thứ này đi, chắc chắn con quỷ kia sẽ lấy nó khi quay lại khách sạn. Cậu thử nghĩ mà xem, nó nằm ở trong tay của tôi tốt hơn hay là nằm trong tay của con quỷ kia tốt hơn? Cậu không cần tức giận như vậy làm gì. Cậu nên nhớ, lúc nãy tôi vừa mới cứu cậu đó. Đã thế cậu nên làm chút gì đó để báo đáp tôi đi. Chẳng lẽ chút phiêu lưu nho nhỏ kìa mà cậu cũng không làm được hay sao? Là tôi nhất cắn răng cắn lợi nói. Tôi đánh không có lại cậu, nói cũng không được với cậu. Được rồi, tôi sẽ làm chuyện này, được chưa? Tuy hắn ta không phục, nhưng hắn vẫn biết những lời Dương Gian nói là không hề sai. Nếu không phải lúc nãy nhờ Dương Gian tìm được quy luật của con quỷ kia, thì đến thời điểm mà Hùng Văn Văn dự đoán hắn ta sẽ phải chết trong chỗ này rồi. Dù thái độ bề ngoài của Dương Gian khiến hắn ta cảm thấy hơi gai mắt, nhưng không thể không thừa nhận Dương Gian không phải là người xấu. Hắn sẽ không tùy tiện đi hại chết người khác, cũng sẽ không cứu người một cách vô cớ. Vì thế hắn ta cảm thấy Dương Gian còn tốt hơn rất nhiều người quỷ nhân khác. Dương Gian nhìn Hùng Văn Văn và Lâm Lạc Mai rồi nói. Chờ đến kỳ là tôi nhất gỡ xong cái đống kìa, chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Hiện tại hai người nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục lại chút thể lực. Việc phải tập trung tinh thần trong một khoảng thời gian dài khiến cho mấy người rất dễ bị mất sức. Bọn họ không hề giống như với hắn. Hắn đã khống chế được quỷ ảnh nên có được thể lực gần như là vô hạn. Chỉ cần thân thể hắn đáp ứng được điều kiện là nó đủ dẻo dai và để chịu đựng. Lâm Lạc Mai gật đầu. Dù những tờ báo ở trên tường khiến cho cô ta cảm thấy có chút bất an, nhưng thực tâm cô ta vẫn muốn tìm một chỗ nào đó để tựa lưng ngồi nghỉ ngơi một chút. Lúc này sắc mặt của Hùng Văn Văn cũng không được tốt cho lắm. Khuôn mặt của nó tái nhợt một cách bất thường, giống như một người bị bệnh nặng. Tuy Dương Gian không có hỏi han nó nhiều, nhưng khi chứng kiến bộ dạng kia của nó, trong lòng hắn đã hiểu được một điều. Thời gian sống lại của lệ quỷ trong người của Hùng Văn Văn không còn bao lâu nữa. Nếu phía Vương Tiểu Minh không chịu đưa ra một phương án nào đó để kéo dài thời gian con quỷ kia sống lại, chắc chắn đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của Hùng Văn Văn. Dương Gian thở dài trong lòng. Bất cứ người quỷ nhân nào đều cũng sẽ có lúc chết. Dù là một đứa bé 10 tuổi cũng vậy thôi. Thân phận, tuổi tác cũng không phải là yếu tố quyết định đến cái chết. Ngay tại thời điểm trở thành người quỷ nhân, tính mạng của bọn họ đều đã được lên dây cót để đếm người rồi. Sớm mai muộn gì rồi cũng sẽ có ngày bọn họ bị lệ quỷ giết chết mà thôi. Coi như Dương Gian cũng không thể nào thoát khỏi, thì hiện tại hắn chỉ tạm thời áp chế được nguy hiểm mà thôi. Thế nhưng việc lệ quỷ sống lại bị trì hoãn là do con quỷ trong người của hắn đang rơi vào một trạng thái chết máy nào đó. Đồng thời ngay cả bản thân hắn cũng không thể nào biết được là trạng thái hiện tại của hắn có thể duy trì được thêm bao nhiêu lâu nữa. Thời gian cứ thế tiếp tục trôi qua. Là tốt nhất đang liên tục xé những tờ báo dán ở trên tường xuống và gỡ luôn mấy tờ báo có hình khuôn mặt người. Bấy giờ Dương Gian lại đang cố gắng liên lạc với tổng bộ. Điện thoại di động định vị vệ tinh không có tín hiệu, không thể gửi bất cứ tin tức nào. Chỉ sợ chỗ này không nằm trong khách sạn Casa. Đây là một không gian lên dị. Việc không có tín hiệu liên lạc cũng là điều bình thường. Đồng thời điều này cũng chứng minh rằng việc bản thân từ chối không đi cứu viện là một hành động cực kỳ chính xác. Tin tức cầu cứu kia của Quách Phàm chắc chắn là giả, là miếng mồi mà con quỷ kia đặt ra. Có trời mới biết được con quỷ kia đã chuẩn bị bao nhiêu thứ để giết mình. Dù nói con quỷ có thể có được một ít trí khôn, nhưng một khi nó khống chế người khác và biến họ trở thành quỷ nô thì chẳng khác gì là nó có người đang làm việc giúp cho quỷ cả. Đó lại là hành động gián tiếp khiến cho cấp độ nguy hiểm của chuyện linh dị tăng cao, càng trở nên khó đối phó hơn. Một bên Dương Gian vừa suy tính, một bên vừa quan sát những khuôn mặt người treo ở bên trên bức tường. Trong đống khuôn mặt này, hắn không thể nào tìm ra được khuôn mặt của Triệu Lỗi. Hắn không biết là khuôn mặt của Triệu Lỗi có bị con quỷ kia bỏ qua cho hay chưa. Nếu lúc này không có ở đây thì chỉ còn lại một khả năng cuối cùng là ở trên người con quỷ kia mà thôi. Dương Gian lại nhìn thân thể của Triệu Lỗi. Nếu tìm không được khuôn mặt của Triệu Lỗi, mình sẽ không thể nào hồi sinh cậu ta được. Như vậy cậu ta chết chắc rồi. Hiện tại thân thể của cậu ta vẫn còn có những đặc thù của sinh mệnh. Có điều nếu hắn không nhanh chóng kiếm khuôn mặt cho của thân thể này, việc thân thể biến thành thi thể cũng chỉ là chuyện nay mai mà thôi. Sau một hồi gỡ báo, đại khái khoảng 10 phút đồng hồ, thì La Tố Nhất vội vàng mở miệng nói. Dừng dặn, tờ báo kia có cái gì đó không thích hợp cho lắm. Hả? Dương Gian lập tức di chuyển tầm nhìn của mắt quỷ về phía bên đó. Trước mặt của La Tố Nhất là một tờ báo đỏ như máu, bên trên có một tấm mặt người. Mặc dù tờ báo này và những tờ báo khác không có gì khác nhau, thế nhưng vẫn có một điều khiến cho nó trở nên khác biệt, đó chính là chữ viết. Trên tờ báo này được ai đó viết chằng chịt lên trên. Ngay khi nhìn thấy những chữ này, Dương Gian chắc chắn đây là chữ của Triệu Lỗi. Dương Gian và Triệu Lỗi là bạn học, đồng thời trước đây cũng từng copy bài của nhau. Cả hai không hề lạ gì chữ viết của nhau nữa. Chữ viết ở trên tờ báo này siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa khuôn khổ cũng không có đồng đều, giống như Triệu Lỗi chỉ tùy ý viết lên trên đó vậy. Tìm ra Dương Gian, giám sát hắn. Mày là quỷ, quên đi quá khứ của mày đi, hiện tại mày là quỷ nô. Khuôn mặt được in bên trên tờ báo này là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Dương Gian không nhận ra được người này là ai. Nhìn bộ dạng thì chắc chắn là một người vô tội nào đó bị dính lầy. Lùi về sau đi. Ngay lúc này, Dương Gian đột nhiên nhìn thấy tờ báo đang dính ở bên trên bức tường này. Đột nhiên bị thứ gì đó thổi bay lên. Sau đó bay về phía khuôn mặt của La Tố Nhất. Còn mẹ nó. La Tố Nhất lập tức làm ra hành động. Bởi vì trước đó hắn đã có đề phòng. Tuy lá gan của tên này không có lớn, nhưng để sống được đến tận bây giờ thì không phải là không có nguyên nhân. Hắn ta lập tức lùi ra phía sau một cách điên cuồng. Đồng thời làn da trên người của hắn ta lập tức xuất hiện những lỗ thủng, làm lộ ra những huyết nhục màu đỏ tươi, dường như đang có thứ gì đó chui ra từ bên trong. Hắn ta vô ý thức sử dụng lực lượng lệ quỷ. Đầu nguồn là tờ báo này hay sao? Dương Gian vội vàng chạy tới và túm lấy tờ báo bị nhuốm máu đỏ giống như có sinh mạng này. Thậm chí tờ báo này còn phát sinh những hành động dãy dụa. Khuôn mặt bên trên nó bắt đầu la hét một cách kỳ quái. Cứ như tiếng gào thét của lệ quỷ vậy, khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nhưng thứ này chỉ dãy dụa được một lúc mà thôi. Sau một giây, tờ báo màu đỏ này khôi phục lại bình tĩnh. Có một lớp gì đó màu đen đang bao phủ một lớp ở bên ngoài tờ báo này. Vậy mà khiến tôi phải sợ bóng sợ gió một trận. Là tôi nhất vội thở phào ra một hơi. Những lỗ nhỏ vừa mới hé ra trên người hắn ta cũng theo đó khép lại. Ở bên dưới lớp da thịt đang có những sợi dây ngọ ngoại, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ quỷ dị và đáng sợ. Ánh mắt Dương Gian khẽ suy tư. Có vẻ tờ báo này chỉ biết tấn công những người cách nó gần nhất. Lúc nãy hẳn là cậu đi vào bên trong phạm vi tập kích của nó. Tuy nhiên dù năng lực của thứ này có quỷ dị đi nữa, nhưng tiếc là cấp độ của nó không hề cao. Vì thế tôi có thể khống chế được nó. Nếu quỷ ảnh có thể áp chế được tờ báo quỷ này, xem ra chắc quỷ dây thần cũng có thể làm được. Thậm chí nó còn không đáng sợ bằng quỷ dây thần sau khi khôi phục hoàn toàn. Sau khi khôi phục hoàn toàn, quỷ dây thần có thể phân ra vô số sợi dây thần rủ từ trên trời xuống. Diện tích bao phủ có thể lớn bằng mấy con phố. Con thứ này hình như chỉ có thể tập kích một người. Ngay khi thứ này bị Dương Gian hạn chế lại, tất cả những tờ báo ở trên bức tường đồng loạt rơi xuống đất. Những tờ báo còn lại đã mất đi năng lực quỷ dị kia và bắt đầu khôi phục lại bình thường. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Những cái khác đều là thứ được diễn sinh ra từ lực lượng của lệ quỷ. Một khi đầu nguồn bị hạn chế, toàn bộ những thứ còn lại không còn quan trọng. Thế nhưng theo những gì mình vừa nhìn thấy, xem ra nếu tờ báo này muốn bóp méo đi ký ức của người khác, trước đó nó phải gỡ được khuôn mặt của người kia rồi viết lên trên nội dung cần thay đổi ở bên trên. Cuối cùng đem khuôn mặt dính trở lại, như vậy là đã hoàn thành một lần sửa đổi ký ức của người khác. Có điều một khi bị thứ này tiếp cận được, dù là mấy người bình thường kia không có bị nó gỡ mất khuôn mặt, thì chí ít cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Dương Giang bắt đầu nhớ lại quãng thời gian khi hắn thấy tờ báo này lần đầu tiên. Chính lúc đó, ký ức của hắn đã bị ảnh hưởng một chút. Tờ báo quỷ, khuôn mặt khóc ở trên chiếc xe buýt quỷ, thu hồi lại khuôn mặt cười trên người con quỷ kia. Như vậy là mình đã góp đủ mọi thứ cần thiết để tiến hành làm theo phương pháp khống chế mặt quỷ một cách hoàn mỹ. Dương Giang nhẹ nhàng dùng vàng lá gói lại thật kỹ tờ báo, rồi lại bỏ vào bên trong cái hộp bằng vàng. Thế nhưng, nếu thứ này đã lấy được khuôn mặt cười trên người của Đồng Thiến, nó biết được Đồng Thiến là con quỷ mà nó cần. Như vậy nó còn cố ý dẫn mình tới nơi đây để làm cái gì? Là nó muốn mình chạy đến và đưa cho nó khuôn mặt còn lại hay sao? Nếu một ngày mà con quỷ kia có thể tập hợp đủ cả khuôn mặt khóc và khuôn mặt cười, chắc chắn nó có thể giết chết mình chỉ trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, lòng của hắn từ từ trầm xuống. Dù những tin tức trên tấm da màu nâu kia không có sai, chí ít là không hề sai bất cứ câu nào. Thế nhưng với thân phận của những người lựa chọn khác nhau, thì kết quả sẽ khác nhau. Đây là thứ mà nó đang bẫy hắn. Một cạm bẫy, trí mạng. Hết tập 86. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.